Chí Tôn Tiên Đạo, chương 402, 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ một mực phụ cận trên núi đang xem cuộc chiến, hai người cũng không có nghĩ đến chiến cuộc tình thế như thế biến ảo, đầu tiên là Tôn Ngộ Không cùng Hoa Quả Sơn quần hầu tham chiến, Nam Chiêm Bộ Châu nói môn đại bại, tiếp theo Trang Chu cùng Côn Bằng vừa gia nhập chiến tranh, chiến cuộc xoay ngược lại, lúc này Phật Môn Nhất Phương lại có bị thua đích xu thế. Này trường chiến sự cùng hai người cũng không quá lớn đích quan hệ, hai người quan tâm đích chỉ là bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Đáng tiếc mặc dù Phật đạo tranh chấp, Lý Tĩnh dĩ nhiên không có rời đi Bảo Tượng Thành, căn bổn không có giết chết Lý Tĩnh đích cơ hội. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sẽ không mạo nhiên tiến vào Bảo Tượng trong thành, ai cũng chẳng biết Bảo Tượng Thành có gì nguy hiểm, nếu vùi lấp tại Bảo Tượng trong thành thì có chút mất nhiều hơn được liễu. Hai người trong lòng đều có chút thất vọng, dù sao đã ở chỗ này chờ liễu rất nhiều thiên liễu, bây giờ Phật Môn cùng nói môn chiến đấu kịch liệt, bọn họ đều bị lẫn nhau bám trụ, đúng là giết chết Lý Tĩnh đích cơ hội, đáng tiếc Lý Tĩnh cũng không khẳng ra khỏi thành. Huyền nhân, nếu là nọ Lý Tĩnh nếu không ra chúng ta liền rời đi nơi này liễu. Tiết Lăng Vân nhìn xa xa đích Bảo Tượng Thành, nhẹ giọng nói. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, nàng cũng rõ ràng Tiết Lăng Vân đích ý tứ, bây giờ bọn họ tại Đông Thắng Thần Châu có một phần rất lớn đích cơ nghiệp, Đông Thắng Thần Châu là trọng trung nặng, bây giờ đã trì hoãn như vậy lớn lên thời gian liễu, không thể nữa trì hoãn đi xuống liễu, nếu như không có cơ hội giết tử Lý Tĩnh, vậy trở về Đông Thắng Thần Châu đi. Đang ở lúc này, đột nhiên Bảo Tượng trong thành bay ra một đạo kim quang, này kim quang hướng tới 5.000 dặm ở ngoài đích chiến trường bay quá khứ. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng dùng mình, tiếp theo đồng thanh nói. Là bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh, hai người đích thanh âm chung đô tràn ngập liễu vui mừng lẫn sợ hãi, vốn đã có chút tuyệt vọng, đã chuẩn bị buông tha cho liễu thật không ngờ tại cuối cùng QO4WD thời khắc dĩ nhiên đẳng tới bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Tiết Lăng Vân càng vui mừng lẫn sợ hãi vô hạn, hắn đối lần này hành động vốn sẽ không ôm bao tuổi rồi hy vọng, tới nơi này cũng chỉ là thử một lần, ai ngờ lúc này thật sự đụng phải Lý Tĩnh lạc đan. Huyền nhân, ta đi đưa hắn ngăn lại, lần này đây cần phải đem hắn đánh chết liễu. Tiết Lăng Vân một tiếng quát nhẹ, đã hướng tới Lý Tĩnh bay quá khứ. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ vốn hay là tại Bảo Tượng Thành đích phương đông, giờ phút này vừa lúc tại nửa đường đem Lý Tĩnh ngăn cản, bên kia Phật Môn đích Tam Đại Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đều bị nói môn người trong kiềm chế căn bản vô lực viện trợ Lý Tĩnh. Lý Tĩnh trong lòng có chút lo lắng, hắn lo lắng xa xa đích chiến cuộc nghĩ thầm bây giờ cũng không phải không có chuyển cơ, lập tức liền theo Bảo Tượng Thành trong bay ra. Hắn vừa mới rời đi Bảo Tượng Thành, bay ra không đến 3.000 dặm địa, đột nhiên một đạo thất thải quang mang hiện lên, một cái thanh niên đạo sĩ xuất hiện tại liễu hắn đích trước người. Này thanh niên đạo sĩ trong tay cầm một bà trường kiếm, diện mạo có chút anh tuấn, giờ phút này thanh niên đạo sĩ đang mỉm cười nhìn Lý Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tĩnh nhíu mày, hắn cảm giác được này thanh niên đạo sĩ có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng nhớ không nổi người này đến tột cùng là ai, lập tức mở miệng nói. Ngươi là người nào, vì sao phải che ở bổn vương trước mặt, này thanh niên đạo sĩ tự nhiên đó là Tiết Lăng Vân liễu, Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng tại đánh giá bầy tháp Lý Thiên Vương, chỉ thấy bầy tháp Lý Thiên Vương mặc màu vàng khải giáp, đầu đội kim si ô bảo quan, tay trái cầm là lướt bảo tháp, tay phải cầm một bà bảo kiếm, khuôn mặt uy vũ bất phàm. Bầy tháp Lý Thiên Vương cũng từng gặp qua Tiết Lăng Vân, năm đó bàn cổ thật huyết xuất thế đích lúc bàn đào sẽ thì đô từng gặp qua, hơn nữa Tiết Lăng Vân chiếm cư Đông Thắng Thần Châu phương Bắc sau khi cũng từng có thuộc hạ đem Tiết Lăng Vân đích bức họa trình cho bầy tháp Lý Thiên Vương, bất quá bầy tháp Lý Thiên Vương cho tới bây giờ không có đem Tiết Lăng Vân đặt ở trong mắt, cho dù Tiết Lăng Vân chiếm cư liễu Đông Thắng Thần Châu phương Bắc, bầy tháp Lý Thiên Vương cũng cho rằng tất cả đều là Cửu Thiên Huyền Nữ đích duyên cớ, cho nên lúc này hắn dĩ nhiên nhận không ra Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, ta là Tiết Lăng Vân, lần này là tới giết ngươi đích. Xoát, Tiết Lăng Vân trong lòng biết muốn tốc chiến tốc thắng, lời còn chưa có nói xong, trong tay đích thuần dương bảo kiếm đã ra tay, hắn sử dụng đích cũng là thu thủy tam kiếm, mặc dù so với Trang Chu kém khá xa, nhưng là cũng không phải là nhỏ. Hắn luyện liền bàn cổ thật thân, tới lúc bàn cổ thân thể trí nhớ tu luyện tốc độ cực kỳ kinh người, lúc này tu vi đã không có ở đây Lý Tĩnh dưới nơi. Kiếm khí ngang trời tới kiếm khí trung ẩn chứa vô cùng uy áp, Lý Tĩnh trong lòng nhảy dựng, hắn tay trái trung đích là lướt bảo tháp tản mát ra vạn đạo kim quang, lúc này mới đem Tiết Lăng Vân đích kiếm khí cản xuống tới, đồng thời hắn tay phải đích bảo kiếm cũng đã ra tay hướng Tiết Lăng Vân công tới. Xoát xoát xoát, Tiết Lăng Vân một kiếm tiếp theo một kiếm hướng Lý Tĩnh huy đi, hắn trên mặt mang theo cười lạnh, nghĩ thầm này Lý Tĩnh năm đó từng giết chết chính mình đích ba cái đồ nhi, hôm nay coi như là... là, làm, ba cái đồ nhi báo thù liễu. Từng đạo khổng lồ đích uy áp theo Tiết Lăng Vân trên người tàn mắt ra đến, Hắc Huyền Đỉnh cũng đã hiện lên tại liệu Tiết Lăng Vân đỉnh đầu, vô số thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trong phát ra, này thất thải quang mang dĩ nhiên đem Lý Tĩnh là lướt bảo tháp đích kim quang hoàn toàn áp chế, kim quang giờ phút này đã khó có thể nhìn thấy. Gần qua thập chiêu hơn, Lý Tĩnh trong lòng đã rung động vô cùng, đối diện này tuổi còn trẻ đạo sĩ tu vi cao không có ở đây hắn dưới nơi, hơn nữa đối phương đỉnh đầu đích cái kia pháp bảo phát ra đích thất thải quang mang dĩ nhiên làm cho hắn kinh hãi không thôi, không biết rốt cuộc ra sao đẳng tiên khí. Lý Tĩnh, ngươi giết ta đệ tử, hôm nay hay là của ngươi tử kỳ. Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh, trong tay thuần dương kiếm đột nhiên rời tay ra, hướng tới Lý Tĩnh bay đi, hắn còn lại là hung hăng một quyền hướng tới phía trước ném tới. Phanh, quyền phong giống như trường long bình thường hướng Lý Tĩnh phóng đi, quyền phong trung phảng phất ẩn chứa một cổ xé rách không gian đích cuồng dã hơi thở, nhưng lại có một cổ cường đại đích băng hàn lực ẩn chứa tại quyền phong trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đúng là Tiết Lăng Vân sở tu luyện đích băng vực quyền trong còn kèm theo Tiết Lăng Vân theo bản cổ thật thân trung sở thể ngộ đích vô thượng thiên đạo. Phanh phanh phanh, một quyền tiếp theo một quyền hướng Lý Tĩnh huy đi, trên bầu trời đích thuần dương bảo kiếm cũng tại Lý Tĩnh bên cạnh bay múa không ngừng, Lý Tĩnh tại trong nháy mắt rơi vào liễu hạ phong, hắn trong lòng sợ hãi, đã quyết định hướng bảo tượng thành bỏ chạy. Ai ngờ hắn vừa mới chuẩn bị xoay người đào tẩu, đột nhiên có. Khác một cổ khổng lồ đích uy áp đưa hắn đích thân thể gắt gao bao phủ, một viên núi nhỏ bàn đích bạch ngọc ấn chương mang theo khôn cùng uy thế từ trên trời giáng xuống. À, Lý Tĩnh lúc này liền bị này khỏa bạch ngọc ấn chương đánh trúng, hắn còn tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, thân thể đã được này khỏa bạch ngọc ấn chương đập bể thành thịt nê. Lý Tĩnh đích nguyên thần mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng là dĩ nhiên theo bạch ngọc ấn chương dưới nơi trốn thoát, hắn đích nguyên thần hướng về phía bảo tượng thành đích phương hướng cấp tốc bay đi. Siêu, ai ngờ hắn đích nguyên thần mới vừa bay ra không có vài trong, bên cạnh vừa truyền đến một tiếng vang nhỏ, một đạo thất thải quang mang đã đưa hắn đích nguyên thần bao phủ trụ, Hắc Huyền Đỉnh hướng tới hắn đích nguyên thần đập bể liễu xuống tới, lập tức hắn đích nguyên thần cũng bị đập bể đích tan thành mây khói, bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh hoàn toàn chết đi. Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, nàng đem Diệt Thiên Ấn thu quay lại, hướng Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Lăng Vân, chúng ta đi. Cách chương.